Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, máu đào tẩy ngân thương. Thật là khiến người ta cảm thấy xấu hổ, cho dù là thuần huyết thần thú đều không có sử dụng đỉnh tiêm linh bảo. Hết lần này tới lần khác tộc nhân của mình muốn sử dụng linh bảo. Có tham chiến nhân tộc lão giả trên mặt bi phẫn, nhưng khi bị Thác Bạt gia tộc đại nhân vật lạnh lùng quét mắt liếc mắt về sau, trên mặt bi phẫn lão giả lập tức ngậm miệng không nói. Không dám tại nhiều lời, xem như hoang vực bên trong cao cấp nhất gia tộc một trong. Thác Bạt gia tộc có thể dễ dàng đem hắn, thậm chí bộ lạc của hắn cùng một chỗ hủy diệt. Một đám nhân tộc câm như hến. Thác Bạt Hồng trên mặt xấu hổ thần sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng nghĩ tới Đường Huyền Minh trước đó cái kia đáng sợ sức chiến đấu, không khỏi lại đem trường thương trong tay nắm thật chặt, để hắn từ bỏ dựa vào trong gia tộc linh bảo, cùng Đường Huyền Minh đơn đả độc đấu. Hắn là không nguyện ý, cũng là không dám, vô luận Đường Huyền Minh cỡ nào suy yếu. Thác Bạt Hồng trong lòng y nguyên có một tia cố kỵ. Ngươi, đám người nghị luận không có chút nào quấy nhiễu được Đường Huyền Minh. Hắn lạnh lùng nhìn liếc mắt nhảy lên đài nhân tộc, trong lòng cũng không có bao nhiêu chấn động. Nhân tộc lẫn nhau nội đấu, thậm chí phía sau đâm đao loại chuyện này, Đường Huyền Minh kinh lịch nhiều lắm, hắn không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy rất bình thường. Muốn là nhân tộc ngày nào không làm như vậy, Đường Huyền Minh mới sẽ cảm thấy dị thường, thậm chí không hiểu, nội đấu là nhân tộc không ngừng mạnh lên nguyên nhân chủ yếu một trong A. Nếu là không có nội đấu, nhân tộc hẳn là A không thú vị, Đường Huyền Minh trong lòng thoải mái mà nghĩ đến, nhưng hắn cái kia nhẹ nhõm tự nhiên, thậm chí mang theo xem thường khinh thường nghi vấn ngữ khí lại làm cho Thác Bạt Hồng giận tím mặt. Thác Bạt Hồng nguyên bản đối với vị này vì nhân tộc tranh hùng, chủ động vì nhân tộc ra mặt trời sinh chí tôn trong lòng còn có hào cảm. Vô luận như thế nào, tại nhân tộc bị thuần huyết thần thú lấn ép thời điểm, là Si Vưu chiếm ra, bị gia tộc lão tổ yêu cầu, chủ động lên đài đánh bại Si Vưu, thậm chí đánh giết Si Vưu, Thác Bạt Hồng nguyên bản trong lòng còn có một tia áy náy. Nhưng bởi vì Đường Huyền Minh câu này khinh miệt, khinh bỉ lời nói, trong lòng của hắn nháy mắt sinh ra vô tận lửa giận. Thác Bạt gia tộc, Thác Bạt Hồng đến đây lĩnh giáo Si Vưu cao chiêu. Oanh, màu sáng bạc trường thương chấn động, bộc phát ra kinh thiên động địa thần mang, rực rỡ thương mang vượt qua mấy chục trượng cự ly, trực chỉ Đường Huyền Minh lồng ngực. Cong! Đường Huyền Minh tay nắm quyền ấn, một quyền nện trên cán thương, lực lượng khổng lồ, để cán thương cao cao nâng lên. Thác Bạt Hồng mặt không đổi sắc, cán thương lắc một cái, tại dưới lôi đài được chứng kiến Đường Huyền Minh cùng thuần huyết bạch hổ tranh phong, hắn biết rõ. Đường Huyền Minh lực lượng cường đại, không có trực tiếp cùng Đường Huyền Minh đối kháng, hai tay đột nhiên phát lực. Cán thương trong hư không vẽ một cái cự đại tròn, đem cái kia cỗ cường đại lực lượng hóa giải, thậm chí thuận thế mà xuống, mượn dùng Đường Huyền Minh lực lượng, để trường thương lấy càng thêm hung mãnh tư thái nện xuống. Đường Huyền Minh cả người hóa vì một vệt kim quang, thế như thiểm điện cán thương không có chạm tới góc áo của hắn, nặng nề mà nện trên mặt đất. Để lôi đài một góc ầm vang ở giữa sụp đổ, Thác Bạt Hồng trong lòng căng thẳng, đã tận lực đánh giá cao Đường Huyền Minh lực lượng, nhưng chân chính cùng Đường Huyền Minh giao thủ mới minh bạch nhân vật này đến cùng đáng sợ đến cỡ. Nào, cường đại lực lượng đại bộ phận bị hắn hóa giải, nhưng một số nhỏ lực lượng y nguyên chấn động đến hai tay của hắn run lên. Nhìn xem Đường Huyền Minh lơ lửng không cố định thân ảnh, trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, nhưng đã đi lên lôi đài, căn bản không có chút nào đường lui, khóe mắt quét nhìn bắt được cái kia một sợi kim sắc thiểm điện. tay so ý niệm chuyển động càng nhanh, dài chừng một trượng trường thương như là linh xà giống nhau từ dưới đất nhảy lên. Mũi hương vẩy một cái, liền muốn đem đạo kim quang kia đâm cái thông thấu. Trong chớp mắt, Thác Bạt Hồng bày ra thương thuật, còn có cái kia vượt mức bình thường năng lực ứng biến đều để người từ trong đáy lòng tin phục. Liền liền Đường Huyền Minh trong lòng đều âm thầm khen một câu. Bắn rất hay, ở đây nguyên thủy, chỉ truy cầu cao hơn càng nhanh càng mạnh nguyên thủy man hoang thế giới. Có thể nhìn thấy loại người này thương hợp nhất, tài năng xuất chúng thương thuật, để Đường Huyền Minh cũng không khỏi cảm khái, nhưng cũng chỉ là cảm khái. Tuần tự giáng lâm mấy cái đê võ thế giới, tại loại này không có siêu phàm năng lực, không thể trường sinh bất tử thế giới, năng lực cá nhân bị đào móc tới được đỉnh phong, thương thuật, kiếm thuật đều tiếp cận với hoàn mỹ vô khuyết, mà Đường Huyền Minh ở đằng kia dạng thế giới thương thuật, kiếm thuật, thậm chí thập bát ban binh khí đều đã có đại tông sư tiêu chuẩn. Thác Bạt Hồng thuật bắn súng này đủ để cho người sợ hãi thán phục. Phối hợp trong tay hắn chuôi này vô kiên bất tồi linh khí, cho dù là bị Đường Huyền Minh đánh bại thuần huyết bạch hổ đối mặt Thác Bạt Hồng đều không chiếm được lợi ích, nhưng ở trước mặt ta còn chưa đáng kể a. Đối mặt khí thế hung hung trường thương, Đường Huyền Minh không lùi mà tiến tới. Tại hơn vạn người xem ra, Đường Huyền Minh thật giống như tốc độ quá nhanh, ứng nghiến không kịp, chủ động đụng phải mũi thương bên trên sáng tỏ mũi thương từ Đường Huyền Minh phía sau duỗi ra, để không ít người trong lòng chợt lạnh. Xong, liên tục cùng hai đầu thuần huyết thần sao sao chiến, Si Vưu sắp không chống đỡ được nữa. Thác Bạt gia tộc thật không phải là người, thế mà ở thời điểm này lập uy. Thác Bạt Hồng nhìn thấy Đường Huyền Minh chủ động đụng vào mũi thương, trong lòng cũng là nhất hỉ, nhưng sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống. Trong tay xúc cảm nói cho hắn, Si Vưu căn bản không có bị trường thương đâm xuyên, cường đại máu đào tẩy ngân thương từ Đường Huyền Minh dưới xương sườn xuyên qua, bị Đường Huyền Minh dùng tay phải kẹp lấy, căn bản không phải như là mọi người thấy như thế. Tại Thác Bạt Hồng còn không có kịp phản ứng thời điểm, Đường Huyền Minh nhẹ nhàng một chưởng liền khắc ở lồng ngực của hắn. Phốp, máu tươi giống như là không cần tiền giống nhau tung ra. Thác Bạt Hồng chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, trong gia tộc đỉnh tiêm bảo vật máu đào tẩy ngân thương liền rời tay mà đi. Hắn không bị tổn thương, thậm chí không bị đến bao lớn ảnh hưởng, như cũ tại thời kỳ toàn thịnh. Đây là Thác Bạt Hồng trong lòng ý niệm đầu tiên, bay lên tại không trung, điên cuồng trào máu thời điểm, Thác Bạt Hồng trong lòng đột nhiên lại là đưa tới, tự nhiên nghĩ đến, hắn không có giết ta, không có đem ta giống như thái cổ di chủng bóp chết. Trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ vui sướng, nhưng còn không chờ hắn cao hứng, liền thấy một đạo ngân sắc quang mang nhanh chóng tiếp cận. Tại hơn vạn người rung động trong ánh mắt, Si Vưu đoạt lấy Thác Bạt gia tộc bên trong đỉnh tiêm linh khí máu đào tẩy ngân thương. Sau đó một thương cán đem Thác Bạt gia tộc thiên kiêu đầu rút bảo. Thác Bạt gia tộc nhân vật không có có nhận đến cùng thái cổ di chủng thậm chí thuần huyết thần thú một dạng đãi ngộ, Đường Huyền Minh không có đem Thác Bạt Hồng nuốt mất ý tứ. Tám thanh động thiên tại nắm giữ nội thiên địa tính chất lúc, liền đại biểu bọn hắn không có gì không thể nuốt, nhưng một chút cần thiết ranh giới cuối cùng, Đường Huyền Minh vẫn là hy vọng có thể tuân theo. Tối thiểu hắn không sẽ trực tiếp thôn phệ nhân tộc, cái kia vô luận đối với hắn, còn là đối với nhân tộc đến nói đều là một cái tai nạn. Làm sự tình vẫn có một ít ranh giới cuối cùng, bằng không thì ta cùng thần mộ thế giới thiên đạo lại có gì khác biệt. Đường Huyền Minh cười, sau đó lắc một cái cán thương, đem Thác Bạt Hồng thi thể khấu trừ huyết vụ đầy trời. Khác nhau đối đãi, không có nghĩa là Đường Huyền Minh sẽ bỏ qua cái này tại nhân tộc thời khắc nguy nan còn bỏ đá xuống giếng nhân vật,